cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 675 nhân sinh như trò đùa toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Bắt đầu trầm tư chốc lát, lời nói thành khẩn mở miệng nói, Phong tỷ, ta nhưng là đã nghe nói, võ đạo liên minh công hội chuẩn bị tìm làm phiền ngươi. Ồ, nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sững sờ, chính mình êm đẹp, võ đạo liên minh công hội vì sao phải tìm phiền toái cho mình. Về phần tại sao, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá, bị võ đạo liên minh để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chúng ta độc lập châu quy củ, là cấm người ngoại lai, nếu như Phong tỷ ngươi nhận lấy mấy người kia, chỉ sợ không tốt lắm, bắt đầu lại nói. Độc lập châu quy củ, Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là biết được, chỉ bất quá, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, cho tới nay, không đều là cho tới bây giờ không theo quy củ làm việc à. Còn có, Phong tỷ, sáu người kia thả ở bên ngoài, hẳn là coi như không tệ. Có thể tại độc lập châu, chính là phế vật a. Càng là tại chúng ta không sợ minh, bọn họ có thể làm gì, lãng phí gạo a, bắt đầu không ngừng khuyên Diệp Quảng Quảng. Đối với bắt đầu những lời này, Diệp Quảng Quảng nhưng là không phản bác. Đi tới độc lập châu sau, Diệp Quảng Quảng lúc này mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giống như Lưu Ảnh mà nói, ngày trước là Hoa Quốc Tư gia ám vệ tổng đội trưởng, thực lực tự nhiên không tầm thường, có thể đó là tại Hoa Quốc, như đặt ở độc lập châu, căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi đi ra ngoài trước, để cho bọn họ đi vào, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Bắc Đẩu, mở miệng nói. Chờ xuống. Phong tỷ, còn có chuyện, Ôn Tử Nhiên sắp trở lại. Bắc Đẩu chần chờ mở miệng nói, Ôn Tử Nhiên. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng trong lòng kinh ngạc. Đi tới không sợ minh mấy ngày nay, Diệp Quảng Quảng bù lại rất nhiều tóc húi cua ca nhân tế quan hệ, đối với Ôn Tử Nhiên người này đã từng nghe nói qua. Không sợ minh chủ tóc húi cua ca kết nghĩa ca ca. Nghe nói, là một cái triệt đầu triệt đuôi biến thái người điên, tại độc lập châu hung danh cực lớn. Diệp Quảng Quảng hiểu biết, Ôn Tử Nhiên cùng tóc húi cua ca Bạch Phong quan hệ cực tốt, giống như anh em ruột, mà tại tóc húi cua ca mất tích sau, tiến hành một chút đại động tác, nhưng một mực đều không thể lấy được tin tức của tóc húi cua ca, ta biết rồi, Diệp Quảng Quảng gật đầu. Lại là một cái tóc húi cua ca đại người quen, hơn nữa còn rất khó dây vào. Diệp Quảng Quảng trong lòng âm thầm thở dài, thật là nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất, lại tiếp tục như thế, nàng đều nhanh có thể cầm Oscar người tí hon màu vàng rồi. Có thể hiện nay, cũng chỉ có thể là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, quản hắn là ai, đùa giỡn còn phải tiếp tục diễn thôi, nàng cũng không có biện pháp chút nào. Rất nhanh, bắt đầu xoay người rời đi, đi ra phòng làm việc. Một lát sau, lính đánh thuê 5 người tổ cùng Lưu Ảnh đám người, lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong phòng làm việc. Đem cửa khóa lại, Diệp Quảng Quảng hướng về Râu Nam nói. Nghe tiếng, Râu Nam vội vàng xoay người đem cửa phòng làm việc khóa trái. Chủ nhân! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Loli nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mặt đầy vẻ không hiểu. Mới vừa, chủ bởi vì sao làm bộ như không biết bọn hắn? Mà chủ nhân như thế nào lại thành không sợ minh chủ? Ta tới trước hỏi các ngươi, Diệp Quảng Quảng hướng về Tiểu Loli cùng Lão Khương đám người mở miệng hỏi. Các ngươi là như thế nào đến độc lập châu, lại làm sao biết ta tại không sợ minh? Ê! Là Kỷ Hoàng nói a, Tiểu Loli vô cùng thành thực trả lời, Kỷ Tu Nhiễm, nghe Tiểu Loli nói như vậy, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ. Chúng ta tại Hoa Quốc, bị người của Kỷ Hoàng mang đi qua. Lão Khương hướng về Diệp Quảng Quảng giải thích, Kỷ Hoàng còn nói cho chúng ta biết. Chủ nhân ngươi tại không sợ minh, cho nên, chúng ta cái này mới tìm tới, Tiểu Loli nói. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng chân mày sâu sâu nhíu lên, lâm vào trầm tư.